Còn như hắn vì sao không có chờ lâu chốc lát, đến khi Lạc Thiến Thiến cuối cùng làm quyết định, là bởi vì là không cần phải. Đừng nói Lạc Thiến Thiến, cái này thế gian phần lớn người ở sống chết trước mặt, đều biết làm ra vạn bất đắc dĩ cử động. Lạc Thiến Thiến không có ở lợi ích cám dỗ hạ, lựa chọn đi hại Lạc Thiên Thiên, cái này đã đủ. Bỏ mặc như thế nào, phần ân tình này ta sẽ nhớ ở trong lòng. Lạc Thiến Thiến nói, Lăng Vân không đi dây dưa cái vấn đề này, trực tiếp nói sang chuyện khác, hiện tại nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 1111, cực hàn băng tủy, lại qua đoạn thời gian, chính là khởi nguyên võ viện khởi nguyên đại hội. Lạc Thiến Thiến nói, cái này khởi nguyên đại hội, phân là võ đạo đại hội và đan đạo đại hội, ở trong đại hội biểu hiện xuất sắc, sẽ có được võ viện tiến một bước coi trọng. Ta thiên phú võ đạo, đặt ở vân vực coi như không tệ, nhưng ở khởi nguyên võ viện cũng chỉ có thể coi là thưa thất bình thường, ngược lại thì ta đan đạo thiên phú tốt hơn một chút. Cho nên ta ngày hôm nay đi ra, là muốn mua một ít dược liệu, để phòng khởi nguyên đại hội sử dụng. Chỉ là ta không nghĩ tới, ta mới ra tới không lâu, liền bị Lê Sư Tỷ người chặn lại. Lăng Vân đối với cái này khởi nguyên đại hội hứng thú không lớn. Lúc này hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, cái này Lê Sư Tỷ là người nào? Lê Sư Tỷ là khởi nguyên võ viện chân truyền một trong, tên là Lê Tuyết, sư tôn là võ viện ngoài ra một vị phó viện trưởng. Lạc Thiến Thiến nói, ngày thường ở võ viện bên trong, Lê Tuyết cùng Thiên Thiên quan hệ nhìn như cũng không tệ lắm, đối với Thiên Thiên cũng là mặt tươi cười, lại không nghĩ rằng nàng như thế âm hiểm. Bề ngoài cùng Thiên Thiên quan hệ tốt, trên thực tế lại như này căm ghét Thiên Thiên, còn muốn dùng cái loại này ác độc thủ đoạn đi đối phó Thiên Thiên. Ta biết, Lăng Vân gật đầu, liền không hỏi thêm nữa những chuyện này, đối với Lạc Thiến Thiến nói, ngươi phải đi mua dược liệu. Giờ phút này lòng hắn bên trong đã có chủ ý, mua dược liệu đồ, bình thường người đều rất nhiều. Hắn muốn chế tạo không ở tại chỗ chứng cớ, đây không thể nghi ngờ là tốt cơ hội. Lạc Thiến Thiến sững sờ, không rõ ràng Lăng Vân vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói, ừ, cách nơi này cách đó không xa, có cái vô cùng là phồn hoa dược liệu phường, ta muốn đi nơi đó xem một chút. Vừa vặn, ta cũng muốn mua ít thuốc tài, người mang ta đi chung đi. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Lạc Thiến Thiến còn khá là mừng rỡ, được. Trước kia, nàng đối với Lăng Vân là rất không thích, bởi vì Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên quan hệ cực sâu. Nhưng ngày hôm nay Lăng Vân cứu nàng, nàng ở trong bất tri bất giác, đối với Lăng Vân cảm tưởng đã phát sinh thay đổi. Đi theo Lạc Thiến Thiến, Lăng Vân rất nhanh đi tới một tòa cỡ lớn dược liệu phường thị. Nếu đã tới dược liệu này phường thị, Lăng Vân vậy đánh không tính là không đi một chuyến, quyết định thật tốt xem. Dẫu sao, đây là khởi nguyên thành dược liệu phường thị, nói không chừng sẽ có cái đó hắn yêu cầu quý giá dược liệu. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân còn thật ở một cửa tiệm trải bên trong, tìm được một loại bất phàm vật. Cực hàn băng tủy, hắn thấy, là trong quầy một cái đặc chế bình thủy tinh. Cái này bình thủy tinh cái này chứ, bất ngờ là cực hàn băng tủy. Ở một ít nơi cực hàn, cơ duyên xảo hợp dưới, có trong 1% xác suất sẽ ngưng tụ ra cực hàn băng nhũ. Mà cực hàn băng nhũ, lại có trong 1% xác suất có thể sản sinh ra cực hàn băng tủy. Cho nên, cái này cực hàn băng tủy xuất hiện, chính là 1/vạn xác suất, có thể biết vật này chân quý bao nhiêu không? Đối với Lăng Vân mà nói, lần này tấn thăng hư cảnh, tuy nói vốn là chắc chắn cũng không nhỏ, nhưng thời gian cho tới bây giờ cũng chưa có 100% chắc chắn chuyện. Mà đây cực hàn băng tủy, tích chứa vô cùng là cường đại năng lượng, cái này không thể nghi ngờ cho Lăng Vân đột phá, tăng lên hùng hậu nội tình. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt, dược liệu này tiệm trưởng quỹ nhất thời mặt đầy nhiệt tình. Cái vị công tử này, đây chính là hàng đầu cực hàn băng nhũ, toàn bộ khởi nguyên thành cũng ít có vật. Trưởng quỹ nói, hắn lời này, để cho Lăng Vân chân mày cao lại. Nhất thời Lăng Vân liền kịp phản ứng, lúc đầu cái này trưởng quỹ lại đem cực hàn băng tủy, coi thành cực hàn băng nhũ. Cái này ngược lại cũng bình thường, dẫu sao cực hàn băng tủy xuất hiện xác suất cực thấp, cho dù ở cao võ thế giới người biết đều không nhiều, chớ nói chi là ở nơi này đại la thượng giới. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Phải biết, cực hàn băng tủy và cực hàn băng nhũ giá cả, đây chính là một cái ở trên trời, một cái trên đất. Một chai cực hàn băng nhũ mặc dù vậy chân quý, nhưng xài 100.000 tả hữu linh tinh hơn phân nửa là có thể bắt lại. Cực hàn băng tủy thì không cùng, chỉ ít được dù sao cũng linh tinh. Nguyên bản Lăng Vân cũng làm xong chảy máu nhiều chuẩn bị. Như bây giờ, hắn dĩ nhiên cầu không được. Lăng Vân lúc này tỉnh bơ nói, trưởng quỹ, không biết chai này cực hàn băng nhũ giá bán là nhiều ít. Cửa tiệm chính là khởi nguyên thành cửa hiệu lâu đời, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, như công tử thật muốn, vậy ta cho ngài một cái thành thật giá cả, cái này một chai cực hàn băng nhũ, 150.000 linh tinh. Trưởng quỹ nói, Lăng Vân khẽ nhíu mày, đối với cực hàn băng nhũ giá trị, hắn vẫn là rất rõ ràng, cần phải ở 80.000 linh tinh đến 120.000 linh tinh tới giữa. Cái này trưởng quỹ ra giá 150.000 linh tinh, một chút cũng không giống đối phương nói như vậy thành thật. Bất quá cứ như vậy, Lăng Vân vốn là còn điểm áy náy, dự định bồi thường một tí đối phương, hiện tại hoàn toàn mất hết ý tưởng này. Ngoài ra, so sánh cực hàn băng tủy giá cả, chính là 150.000 linh tinh, căn bản cũng không trị giá liền nói. Lúc này Lăng Vân liền lười được lãng phí tinh lực, nhàn nhạt nói, đồng ý. Nghe nói như vậy, trưởng quỹ trên mặt mừng không kể xiết, đồng thời trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý. Thân là một tên khởi nguyên thành địa phương trưởng quỹ, hắn vô cùng có ánh mắt, dĩ nhiên rất rõ ràng hẳn làm sao xem món ăn ngã xuống. Trước mắt cái này thiếu niên, vừa thấy liền biết không phải là người địa phương. Còn bên cạnh thiếu nữ lại ăn mặc khởi nguyên võ viện phục bào. Đối với tình hình như thế trưởng quỹ gặp được hơn, bình thường xuất hiện loại chuyện này, đều có ngoại lai thiếu niên, muốn theo đuổi khởi nguyên võ viện đệ tử. Mà đây loại thiếu niên, ở bạn gái trước mặt khẳng định sĩ diện hảo, sẽ rất ít xuống giá. Bây giờ nhìn lại, hắn phán đoán lại một lần nữa chính xác. Trước mắt cái này thiếu niên, không thể nghi ngờ lại là một đầu dê béo. Trưởng quỹ trong lòng cũng có chút hối hận, mới vừa rồi ra giá có chút thấp. Ngay tại lúc này, lại có một đám người đi vào cửa tiệm. Một cái trong đó chàng thanh niên cười nói, trưởng quỹ, cái này cực hàn băng nhũ vừa vặn ta cũng cần, ta ra 200.000 linh tinh. Trưởng quỹ ánh mắt đột nhiên sáng lên, 200.000 linh tinh, đây quả thực là trên trời hạ xuống ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết, cái này cực hàn băng nhũ là hắn dùng 60.000 linh tinh thu mua, bình thường bán giá là 90.000 linh tinh. Bán 200.000 linh tinh, đây quả thực là lời nhiều. Cái vị công tử này coi là thật phải ra 200.000 linh tinh. Trưởng quỹ nhìn về phía chàng thanh niên, dĩ nhiên, chàng thanh niên nhàn nhạt nói, được, trưởng quỹ lập tức nói, trưởng quỹ, ngươi làm sao có thể như vậy, Lạc Thiến Thiến cau mày, cái này cực hàn băng nhũ, mới vừa rồi ngươi rõ ràng đã và bạn ta đồng ý, làm sao có thể lật lọng, lại bán cho những người khác. Vị cô nương này, lời cũng không thể nói như vậy. Trưởng quỹ không có chút nào xấu hổ nói, cực hàn băng nhũ chính là cửa tiệm vật, ta muốn bán cho ai, dĩ nhiên liền có thể bán cho ai. Mắt gặp cái này trưởng quỹ, thật lấy ra cực hàn băng nhũ, cấp cho vậy chàng thanh niên, Lăng Vân lạnh lùng nói, 250.000 linh tinh. Đây chính là cực hàn băng tủy, hắn tự nhiên sẽ không lúc này buông tha. Tình hình này, không thể nghi ngờ đánh ra trưởng quỹ dự liệu, hắn không nghĩ tới Lăng Vân còn có thể ra giá cao hơn cách, dẫu sao 200.000 linh tinh, cũng đã đủ ngoại hạng. Lúc này, trưởng quỹ đôi mắt lại là sáng lên, đồng thời diễn cảm càng phát ra tham lam. Hắn đảo trong mắt một vòng, vật này cao giá người được, hai vị công tử cuối cùng ai ra giá cả cao hơn, liền thuộc về người đó. Ở hắn xem ra, Lạc Thiến Thiến sắc đẹp không tầm thường. Như vậy cái này hai người tuổi trẻ, nhất định là ở là người phụ nữ tranh đoạt tình nhân, thường thường cái loại này tiền tốt nhất được lợi. Nhưng vậy chàng thanh niên hiển nhiên không phải thật chày gỗ. Để cho hắn ra 200.000 linh tinh để lấy lòng Lạc Thiến Thiến, hắn cắn răng nhịn một chút đau thì thôi, có thể lãng phí nữa càng nhiều tiền, cái này không thể nghi ngờ không đáng giá được. Lúc này, hắn không lại ra giá, mà là đôi mắt nheo lại, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm Lăng Vân, thằng nhóc, người xác định thật muốn tranh với ta. Chương 1112, tự rước lấy, Lăng Vân sắc mặt nhàn nhạt, không có tiền liền cút đi, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ, cẩn thận làm ra vẻ không được đổi ngu đần. Chàng thanh niên trên mặt lộ ra sát cơ, to gan, lại dám đối với Dương Sư Huynh nói như vậy nói, ai cho ngươi lá gan. Sau lưng hắn những người khác, thì lập tức đối với Lăng Vân lớn tiếng giày. Dương Trường Minh, ngươi muốn làm gì? Đây là, Lạc Thiến Thiến sắc mặt lạnh lùng nói. Bởi vì có Lăng Vân ở nơi này, nàng ban đầu chân thực không muốn để ý tới Dương Trường Minh, có thể không nghĩ tới Dương Trường Minh càng ngày càng quá đáng, để cho nàng rốt cuộc khó mà chịu đựng. Dương Trường Minh cũng không phải đơn giản tuyệt sắc, rất nhanh khống chế được tâm trạng, đối với những người khác khoát khoát tay. Những người khác nhất thời không nói thêm gì nữa. Dương Trường Minh lúc này mới nhìn về phía Lăng Vân, lần nữa lộ ra nụ cười, rất tốt, ngươi lời nói mới rồi, ta nhớ. Nói xong, hắn tựa như liền đem chuyện này bỏ qua, đối với Lạc Thiến Thiến nói, Thiến Thiến sư muội, vị này là bạn ngươi. Làm sao không cho ta giới thiệu một chút, Lạc Thiến Thiến hừ lạnh, không cần, ta muốn bạn ta, không có hứng thú biết ngươi. Dương Trường Minh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn độ nhẫn nại mạnh hơn nữa, vậy bị Lạc Thiến Thiến loại thái độ này. Lạc Thiến Thiến đối với cái này hắc y thiếu niên xem trọng có thừa, đối với hắn nhưng lạnh nhạt, cái này nói rõ là ngay trước mọi người không cho hắn mặt mũi. Thiến Thiến sư muội, người đoạn thời gian này, đối với ta càng ngày càng hời hợt, chẳng lẽ chính là bởi vì cái thằng nhóc này. Dương Trường Minh thanh âm, đã thấm ra phiền muộn,

Hồi đội trưởng, đây là Dã Lang Bang chó sói làm. Dưới quyền của hắn nói, Dã Lang Bang, người đàn ông đồ trắng diễn cảm lạnh hơn, Dương gia, thật đúng là thật là to gan. Những người khác có lẽ không biết, hắn thân là đội chấp pháp người, nhưng là rất rõ ràng, Dã Lang Bang chân chính phía sau màn người điều khiển, là Dương gia. Nói xong, hắn đối với Lăng Vân chắp tay, Lăng công tử, hôm nay quấy rầy, tại hạ Gia Cát Du, Khởi Nguyên võ viện đội chấp pháp đội trưởng, đối với chuyện ngày hôm nay cảm giác sâu sắc áy náy, ngày khác như có cơ hội, tất tới hướng Lăng công tử nhận lỗi. Cái này Gia Cát Du thái độ, từ đầu chí cuối đều rất khách khí. Đối với người như vậy, Lăng Vân tự nhiên không cách nào nói gì, mỉm cười nói, Gia Cát đội trưởng không cần như vậy, người cũng là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Gia Cát Du lúc này dẫn người rời đi, trở về hướng võ viện một đám cao tầng báo cáo. Nghe xong hắn báo cáo, Băng Linh tôn giả sắc mặt vô cùng là âm trầm. Vốn là nàng còn muốn thông qua đối phó Lăng Vân, tới đả kích Lạc Thiên Thiên và Tử Quang tôn giả, tốt nhất là để cho Lạc Thiên Thiên tâm thần bị quấy nhiễu, nào nghĩ tới Lăng Vân ngày hôm qua sẽ ở dược liệu phường, cho tới bằng chứng người như vậy nhiều, để cho nàng căn bản không cách nào cho Lăng Vân hắt nước dơ. Nàng tâm tình vốn là đủ buồn rầu, kết quả còn có tưới dầu vào lửa xảy ra chuyện. Bởi vì, nhà kia bị đánh đập tiệm bán thuốc, chính là nàng mở. Khá lắm Dã Lang Bang, khá lắm Dương gia, thật là coi trời bằng vung. Băng Linh tôn giả giận dữ, nàng đang tràn đầy lửa giận không địa phương phát, Dã Lang Bang và Dương gia, đây không thể nghi ngờ là đụng vào họng thương của nàng đi lên. Dương gia cử chỉ, giống vậy chọc giận Khởi Nguyên võ viện cái khác cao tầng. Vốn là chuyện này, nếu không phải bị phát hiện thì thôi, hiện tại nếu bị phát hiện, Khởi Nguyên võ viện há có thể ngồi yên không để ý đến. Dã Lang Bang lúc này gặp hủy diệt đả kích, Dương gia vì vậy nguyên khí tổn hao nhiều. Bất quá Dương gia vậy vô cùng là quả quyết, vào lúc này, Dương gia quyết định thật nhanh, hoàn toàn đầu dựa vào Băng Linh tôn giả, ngược lại mượn Băng Linh tôn giả tránh được một kiếp. Đối với Băng Linh tôn giả mà nói, lợi ích không thể nghi ngờ so phát tiết lửa giận quan trọng hơn. Dương gia thế lực không nhỏ, đối với nàng có thể tạo được nhất định giúp, nàng tự nhiên làm theo liền đón nhận Dương gia đầu dựa vào. Còn như Dương Trường Minh, là Dương gia gặp kiếp nạn đầu sỏ, bị Dương gia tộc trưởng tàn nhẫn đánh một trận, nằm trên giường 3 ngày. Cũng chính là Dương Trường Minh là Dương gia tộc dáng dấp dòng độc đinh, nếu không Dương gia tộc trưởng chân muốn phế bỏ Dương Trường Minh. Đối với những thứ này, Lăng Vân không đi để ý. Ở Khởi Nguyên võ viện đội chấp pháp sau khi rời đi, hắn liền lần nữa trước hướng ngoài thành. Lần này không người quấy rầy nữa hắn, hắn tìm được một phía nơi hẻo lánh, liền bắt đầu bố trí đại trận. Càn Khôn Linh Trận, Lăng Vân hao phí 4 tiếng, bố trí ra Càn Khôn Linh Trận. Cái này Càn Khôn Linh Trận, là hắn dùng 20 triệu linh tinh. 10 triệu linh tinh giá trị vật liệu cộng thêm thất tinh ngọc tạo ra. Trong đó thất tinh ngọc giá trị khó mà lường được, cứng rắn muốn tính toán giá trị, vậy tuyệt đối không thiếu 100 triệu linh tinh. Có thể nói, cái này Càn Khôn Linh Trận tổng giá trị, đạt tới 130 triệu linh tinh. Nhất thời, cuồn cuộn linh khí tụ đến, cái này tụ linh hiệu quả, là phổ thông tụ linh trận 30 lần vượt quá. Theo đạo lý nói, trận pháp này bố trí ở Bạch Lộc Đảo tốt hơn, bởi vì Bạch Lộc Đảo linh khí nồng hơn, tụ tập linh khí sẽ càng nhiều. Nhưng Càn Khôn Linh Trận sử dụng sau đó, sẽ tự mình băng diệt, dễ dàng đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành nghiêm trọng phá hoại, tự nhiên không thích hợp dùng ở Bạch Lộc Đảo. Đây cũng là vì sao, hắn không có ở đây Bạch Lộc Đảo tiến hành đột phá nguyên nhân. Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, Lăng Vân ngồi tại đại trận trung ương, cuồn cuộn linh lực, nhất thời hướng trong cơ thể hắn điên cuồng bơm vào. Lăng Vân không chút do dự, lấy ra thế giới căn nguyên mảnh vỡ, lấy linh thức luyện hóa. Một lát sau, thế giới căn nguyên mảnh vỡ tiến vào hắn thức hải. Hắn mệnh hồn long huyết thiên kiếm và ma ha mắt cũng bay ra, vây quanh tại thế giới căn nguyên mảnh vỡ bên cạnh. Tiếp theo, Lăng Vân tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Cả người cùng tự nhiên dung hợp, linh lực tràn vào trong cơ thể hắn tốc độ, thoáng chốc đổi được nhanh hơn. Hai đạo mệnh hồn bắt đầu xoay tròn, tại thế giới căn nguyên mảnh vỡ chung quanh, chế tạo ra một tầng như hư như ảo không gian. Cái này không gian, chính là hư không lãnh vực. Chỉ bất quá dòm ngó hư cảnh, chế tạo ngưng tụ hư không lĩnh vực phôi thai, cái này còn không có thể tính là thật lãnh vực. Chỉ có đến khi thái hư cảnh giới thời điểm, lãnh vực mới có thể chân chính thành hình. Dòm ngó hư cảnh giới, sơ khuy hư không bí ẩn, ngưng tụ hư không lãnh vực phôi thai. Đến ngọc hư cảnh giới, thì đối với hư không bí ẩn tiến một bước biết rõ, hư không lãnh vực phôi thai, đổi thành là nửa hư không lãnh vực. Rồi đến cao lớn hơn thái hư cảnh, liền có thể chân chính nắm giữ bộ phận hư không bí ẩn. Chân chính ngưng tụ hư không lãnh vực. Phá hư cảnh tiến hơn một bước, có thể đem hư không lãnh vực hóa là giả giới, làm được tự thân chính là thế giới. Giờ phút này, hư không lãnh vực phôi thai vừa ra, lập tức liền có mạnh mẽ hấp lực.

vốn cũng không phải là có cái gì thật cảm tình. Chúng ta ban đầu, chính là nhìn chúng Lạc Thiên Thiên bối cảnh, cùng với tai nàng ở giữa thất tinh ngọc. Còn như nàng và những người đàn ông khác níu kéo không rõ, giết người đàn ông kia là được. Nghe vậy, Khương Đào tức giận nhất thời dừng lại, thở dài nói, Thanh Nhi, ngươi lòng dạ rộng rãi, thật là làm cho ta cũng tự thẹn không bằng, xem ra không cần chúng ta an ủi ngươi cái gì, ngươi so ta còn muốn lý trí bình tĩnh. Thạch Hiên trên mặt, vậy tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Ta lòng dạ rộng rãi, Thạch Thanh nhưng là cười một tiếng, không, ta không phải lòng dạ rộng rãi, mà là không nhận là, cõi đời này có cái khác nam tử có thể hơn được ta. Lạc Thiên Thiên người đàn ông kia, bất kể là ai, ta định sẽ đem hắn hoàn toàn đạp nhập vũng bùn, để cho hắn chọn đời thoát thân không được, ta tin tưởng đến lúc đó Lạc Thiên Thiên chỉ cần không ngu, cũng biết nên lựa chọn thế nào. Nói đến đây, hắn lại ánh mắt lạnh lẽo, còn như Lạc Thiên Thiên, ngày hôm nay sổ nợ này, ta cũng sẽ nhớ trong lòng. Ta trước khi dự định, là thật phải đem nàng làm thê tử đối đãi, nhưng nếu nàng như vậy tùy tiện, vậy thì không thể trách ta tương lai điều hưu nàng. Cùng thời khắc đó, Lạc Thiên Thiên sân, Lăng Vân, ta muốn người cùng ta cùng trở về tin tức, nhất định rất nhanh sẽ bị khởi nguyên cao tầng biết được. Lạc Thiên Thiên nói, có lẽ, không bao lâu nữa, ta sư tôn liền sẽ phái người đến tìm ta, chúng ta trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm tư. Lăng Vân cười nhạt, chúng ta công khai tiến vào sóng vai khởi nguyên võ viện, mà không phải là lặng lẽ hành động, không phải là cùng bọn họ đến tìm chúng ta sao. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Thiên Thiên liền hoàn toàn yên lòng, biết những chuyện này, Lăng Vân hiển nhiên đã trong lòng hiểu rõ. Sự việc quả nhiên như Lạc Thiên Thiên nói, nửa khắc đồng hồ sau đó, Tử Quang Tôn giả một tên đệ tử khác Vương Luân đã tới rồi. Thấy Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng ở trong sân, Vương Luân ánh mắt vô cùng là phức tạp. Đối với Lạc Thiên Thiên cái này xuất sắc sư muội, hắn giống vậy có lòng hảo cảm. Chỉ là bởi vì hắn biết Tử Quang Tôn giả kế hoạch, rõ ràng hắn và Lạc Thiên Thiên không đùa, lúc này mới chỉ có thể áp chế cái loại này hảo cảm. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn không theo đuổi Lạc Thiên Thiên, Lạc Thiên Thiên lại cùng cái khác nam tử chung một chỗ. Lạc sư muội, người thật là hồ đồ hết sức à. Vương Luân một bộ giận hắn không tranh diễn cảm, Lạc Thiên Thiên thần sắc lãnh đạm, Vương sư huynh, là sư tôn để cho ngươi tới. Sư tôn vốn là muốn tự mình tới, nhưng nàng công việc bận rộn, cho nên để cho ta tới. Vương Luân nói, Lạc sư muội, người có biết, Tà Nguyệt Môn người hôm nay đã tới, hơn nữa Dương sư muội đã đem ngươi làm chuyện nói cho Tà Nguyệt Môn. Lạc Thiên Thiên nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh nàng liền nhàn nhạt nói cho bọn họ cũng tốt, tỉnh ta lại tự mình đi nói. Lạc sư muội, bây giờ không phải là ngươi thất thường thời điểm. Vương Luân nghiêm túc nói, ngươi hiện tại tốt nhất lập tức hướng đi sư tôn nói xin lỗi, cũng nói cho nàng ngươi cùng tên này không quan hệ. Lạc Thiên Thiên nhưng là cười một tiếng, Vương sư huynh, mời ngươi trở về đi, thuận tiện hướng sư tôn chuyển đạt một tiếng, hết thảy sự việc, ngày mai khởi nguyên đại hội trên, ta sẽ hướng nàng nói rõ ràng. Sư muội, ngươi thật muốn u mê không tỉnh sao? Vương Luân sắc mặt biến đổi. Lạc Thiên Thiên nhàn nhạt nói, Vương sư huynh, đi thong thả không đưa. Ngươi, Vương Luân còn muốn nói điều gì, nhưng gặp Lạc Thiên Thiên sắc mặt lãnh đạm, hắn chỉ có thể xoay người nhìn về phía Lăng Vân, vị huynh đài này, ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu như ngươi vì Lạc sư muội tốt, nên lập tức rời đi, mà không phải là lưu lại nơi này phá hủy Lạc sư muội tiền đồ. Tiền đồ, Lăng Vân phúng gai cười một tiếng, các ngươi Tử Quang Điện tiền đồ, chính là đem mình đệ tử hoặc là đồng môn, làm thông gia công cụ tới sử dụng. Ngươi biết cái gì? Vương Luân cả giận nói, cùng Tà Nguyệt Môn thông gia, đây đối với Lạc sư muội có nhiều chỗ tốt. Vương sư huynh, không có cảm tình, chỉ có chỗ tốt, như vậy hôn nhân thì có ý nghĩa gì chứ? Lạc Thiên Thiên lạnh nhạt cắt đứt Vương Luân, các ngươi thật là ngây thơ. Vương Luân nói, cũng được, hiện tại ta cũng lười được khuyên các ngươi, ta hy vọng, đến khi ngày mai, các ngươi chân chính đối mặt Tà Nguyệt Môn và sư tôn áp lực, còn có thể tiếp tục giữ cái loại này cương quyết. Nói xong, hắn liền mang theo tức giận rời đi. Lăng Vân, không nghĩ tới Tà Nguyệt Môn ngày hôm nay đã tới rồi. Lạc Thiên Thiên nói, không cần bị những chuyện này rối loạn tâm trạng. Lăng Vân lạnh nhạt nói, ngươi tiếp tục đem ngươi đoạn thời gian này, ở trong tu hành nghi hoặc cùng ta nói tỉ mỉ. Hắn ở trong võ đạo thành tựu, vượt xa cái này đại la thượng giới người bất kỳ. Ban đầu hắn đồng ý Lạc Thiên Thiên bái Tử Quang Tôn giả vi sư, cũng không phải cảm thấy Tử Quang Tôn giả võ đạo thành tựu cao, thuần túy chính là vừa ý khởi nguyên võ viện tu hành tài nguyên. Hôm nay, nếu có cơ hội cùng Lạc Thiên Thiên sống chung một chỗ, hắn dĩ nhiên muốn mượn cơ hội dưới sự chỉ dẫn Lạc Thiên Thiên võ đạo. Trong ngày thường, Lạc Thiên Thiên lấy được đều là Tử Quang Tôn giả chỉ điểm. Nhưng Tử Quang Tôn giả cảnh giới võ đạo, ở Lăng Vân xem ra vậy rất có hạn, hơn phân nửa không có sai lậu chỗ. Sự thật cũng là như vậy, làm Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên trao đổi võ đạo sau đó,

chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi làm, không cho phép người khác nói? Một đạo châm chọc tiếng vang lên, Dương Dung đi tới, Lạc sư muội, nói thật, ta thật không biết ngươi con mắt gì, bên người ngươi vị này, có điểm nào có thể so với Thạch công tử, ngươi lại như này bảo vệ hắn, nhưng đối với Thạch công tử như vậy lạnh lùng. Nàng đây không thể nghi ngờ là cố ý gây xích mích Lạc Thiên Thiên và Thạch Thanh quan hệ. Vương Luân nhướng mày một cái, hiển nhiên hắn đã nghe ra, Dương Dung lời này để tâm không tốt. Nhưng lần này, hắn không có khuyên cái gì, hiện tại hắn cũng đúng Lạc Thiên Thiên khá là thất vọng. Lạc Thiên Thiên nữ thần vậy nhân vật, làm sao có thể vì một cái vô danh tiểu tốt tự cam đọa lạc. Hắn cảm thấy là hẳn để cho Lạc Thiên Thiên gặp một ít đả kích, tốt nhất để cho Lạc Thiên Thiên nhận rõ thực tế, tỉnh hồn lại. Dương sư tỷ nói đúng, lập tức có Dương Dung người theo đuổi nói theo, Lạc sư tỷ bên người cái vị công tử này, ta xem tu vi tựa hồ chỉ là dòm ngó hư. Hừ, cái này cùng tu vi, liền tham gia khởi nguyên đại hội bên trong trận tư cách đều không, lại có tài đức gì cùng Thạch Hiếu cùng Thiên Kiêu Tịnh Lập. Khởi nguyên đại hội, phân là bên trong trận và bên ngoài trận. Bên ngoài trận chính là lần đầu sàng lọc, chỉ có thông qua sàng lọc mới có thể đi vào bên trong trận. Mà bên trong trận mới thật sự là thiên kiêu cửa tỉ thí trường hợp. Ta nói tiểu tử, ta muốn mọi người nói, người đều nghe được. Dương Trường Minh lần nữa cười lên, ngươi như thức thời, nên hiện đang chủ động thối lui, lưu lại nữa chỉ sẽ xấu hổ mất mặt. Lạc Thiên Thiên sắc mặt lạnh lùng, trước khi tới, nàng liền muốn qua sẽ gặp bị áp lực thật lớn. Nhưng trước mắt cảnh tượng này, vẫn là có chút vượt qua nàng dự trù. Nàng nội tâm, không thể tránh khỏi hiện lên tức giận. Nếu như những người này nhầm vào nàng, nàng chưa thấy được có cái gì. Có thể những người này mỗi một người đều đang làm nhục Lăng Vân, cái này làm cho nàng thực đang khó chịu. Đây là, một cái tay đè một cái nàng bả vai. Cảm nhận được Lăng Vân động thủ, Lạc Thiên Thiên tâm thần nhất định, nhất thời bình tĩnh lại. Sau đó Lăng Vân từ Lạc Thiên Thiên sau lưng đi ra. Hắn không đi hồi Dương Trường Minh, mà là quét nhìn bốn phía tất cả người nói, một đám kỳ kỳ oai oai rác rưởi, nếu không phải Lạc sư tỷ ở nơi này, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi, cũng xứng ở ta trước mặt om sòm. Lời này vừa ra, bốn phía bầu không khí bỗng nhiên hơi chậm lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Trước các người xưa đối với Lăng Vân phản ứng làm qua nhiều loại phỏng đoán, nghĩ tới hắn sẽ sợ hãi lùi bước, cũng nghĩ tới hắn sẽ phản kích Dương Trường Minh. Nhưng không ai nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp phúng gai tất cả người là rác rưởi. Ngươi mới vừa nói gì? Dương Trường Minh cũng khó tin nói. Các ngươi không có nghe lầm. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta nói các ngươi những người này, có một cái tính một cái người, đều là rác rưởi. Tiếng nói rơi xuống, đám người ngay tức thì bộc phát ra mãnh liệt tức giận. Lăng Vân cái này không thể nghi ngờ thành đối tượng đả kích. Thạch Thanh bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Ban đầu, hắn liền không cầm cái này thiếu niên coi ra gì, cho rằng đối phương không tư cách cùng hắn cạnh tranh. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là đánh giá cao đối phương. Chỉ như vậy không biết trời cao đất rộng người, căn bản không cần hắn ra tay, đối phương sợ rằng mình cũng sẽ đem mình tìm chỗ chết. Kế tiếp cảnh tượng, vậy tựa hồ chứng thực chuyện ý tưởng. Liền liền Vương Luân đều bị Lăng Vân chọc giận, lúc trước hắn còn lấy là, cái này hắc y thiếu niên có thể bị Lạc Thiên Thiên coi trọng, sợ rằng có cái gì hắn không có nhận ra được ưu điểm. Hiện tại vừa thấy, hắn thật sự là hết sức thất vọng. Như vậy không có chút nào lòng dạ người, nhất định chính là túi rượu túi cơm. Lạc sư muội đây là bị cảm tình làm mờ đầu óc, không thấy rõ tiểu tử này bộ mặt thật, nhưng ta thân là Lạc sư muội sư huynh, theo lý đem thằng nhóc này từ Lạc sư muội bên người đuổi. Vương Luân ánh mắt lạnh lẽo, sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, cái vị công tử này, thân là Tử Quang Điện đại sư huynh, ta có thể rõ ràng biểu đạt ta thái độ, như người vậy trong mắt không người hạng người, căn bản không khả năng có được chúng ta đồng ý. Cho nên ta hy vọng, ngươi lập tức rời đi Tử Quang Điện, rời đi Khởi Nguyên Võ Viện. Hắn đối với Lăng Vân, là thật rất chán ghét, giờ khắc này ở hắn trong mắt, Lăng Vân chính là hết thảy sự đoan ngọn nguồn. Các ngươi có nhận biết hay không có thể ta, để ý chuyện ta làm gì? Lăng Vân khinh thường nói, ta hôm nay tới Tử Quang Điện, điều không phải muốn hướng các ngươi chứng minh cái gì, mà là tới nói cho các ngươi, Lạc sư tỷ là sư tỷ ta, cho nên ai cũng không tư cách, cưỡng bách nàng làm gì. Bất kể là ai, dám để cho Lạc sư tỷ khó chịu, vậy ta liền liền để cho hắn khó chịu. Thật là tức cười.